Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, cái gọi là phổ thế. Hắc Sa Thành, Hắc Sa gia tộc trụ sở chính vị trí. Cái thành phố này bởi vì Hắc Sa gia tộc tồn tại. Cho dù là tại Đại Hải Tặc thời đại, cũng là khó có được tịnh thổ chi nhất. Cơ hồ không có hải tặc dám đến nơi này làm loạn. Cho nên nơi này tỏ ra phá lệ phồn vinh. Doflamingo kéo Sisi tại dòng người dày đặc trên đường phố đi lại, thỉnh thoảng thấy cái gì ăn ngon thú vị, liền lên đi biết một chút về. Sisi cầm trong tay một sâu kẹo, thả vào bên mép cái miệng nhỏ ăn. Đột nhiên, nàng cau mày, kéo kéo bên cạnh Doflamingo. Doflamingo quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, Sisi, thế nào? Sisi cau mày nói, ta cảm giác có chút là lạ. Tựa hồ có người ở phía sau nhìn ta chằm chằm một dạng. Doflamingo lơ đễnh nói, ngươi không có cảm giác sai, thật có người tại phía sau theo dõi chúng ta. Sisi thấp giọng nói, thực sự có nhân đang ngó chừng. Chúng ta bị phát hiện. Doflamingo cười nói, nơi này chính là Hắc Sa gia tộc trụ sở chính chỗ địa phương. Là Hắc Sa gia tộc trưởng khống lực mạnh nhất địa bàn. Nếu là chúng ta tới đây bọn họ đều phát hiện không? Vậy bọn họ cũng không sống được tới giờ. Sisi cau mày nói, ta biết ngươi không sợ Hắc Sa gia tộc. Nhưng là chúng ta có thể hay không rời đi nơi này? Cái này loại bị người từ phía sau lưng nhìn chằm chằm cảm giác là lạ. Rất không thoải mái. Doflamingo quay đầu liếc mắt nhìn. Nâng lên một ngón tay. Tử đạn tuyến, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp đánh ra 4-5 cây đường ngắn. Doflamingo kéo Sisi tiếp tục đi về phía trước. Miệng nói, được, bây giờ không có người tại phía sau nhìn chằm chằm ngươi. Sisi sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nói, ngươi đem bọn họ giết sao? Doflamingo dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm Sisi. Hai tay đè ở bả vai nàng trên. Trầm giọng nói, ngươi đang ở đây đồng tình bọn họ sao? Sisi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Doflamingo nói, bọn họ hại chết cha mẹ ngươi, hủy diệt gia tộc ngươi. Sisi do dự nói, là Hắc Sa gia tộc cao tầng. Là lão cá mập Sitara bọn họ làm. Còn như thành viên khác, cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ là vô tội. Doflamingo kinh ngạc nói, Sisi, ngươi thật là một cái hiền lành người a. Sisi lắc đầu nói, hiền lành không thể nói. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ tội không đáng chết. Doflamingo mỉm cười, kéo Sisi đi tới một bên. Bắt đầu đối với nàng tiến hành tư tưởng giáo dục bọn họ tội không đáng chết. Ngươi có biết hay không? Nếu không phải thực lực chúng ta mạnh mẽ, giờ phút này bọn họ đã hóa thành sói đói nhào lên. Bọn họ sẽ giết chết chúng ta, chặt xuống chúng ta đầu cầm đi công. Người thật cảm thấy bọn họ tội không đáng chết. Sisi do dự cái này. Chấm ngoặc kép. Doflamingo cười lạnh nói, Sisi ngươi nhớ, cường giả hiền lành là thực sự hiền lành. Người yếu hiền lành có lúc chỉ là bởi vì bọn hắn không có làm ác tiền vốn. Sisi sững sốt, yên lặng tự hỏi. Doflamingo nhìn Sisi, đối với nàng mới vừa rồi bộc phát ra thiện tâm cũng không có gì bất mãn. Hắn chính là quyết tâm đem Sisi chế tạo thành chính mình thứ nhất tác phẩm a. Nếu là Sisi vốn là hắc ám vô cùng, vậy còn có hắn chuyện gì? Đem một đóa hiền lành tiểu bạch hoa kéo vào hắc ám, để cho nàng tại chính mình dạy dỗ dưới hắc hóa trạng thái, như vậy mới có cảm giác thành công nha. Ngay sau đó Doflamingo bắt cái này lần cơ hội, cố gắng hướng Sisi giao bán hắn hắc ám thế giới quan. Nhân tính bản ác, cái này bản chính là trong thiên địa một cái chân lý. Ngươi có thể phản đối nó, nhưng là ngươi không cách nào hủy bỏ nó. Doflamingo trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói, hại chết cha mẹ ngươi, hủy diệt gia tộc ngươi là lão cá mập mấy người bọn hắn cao tầng. Với những người này không liên quan, người chắc chắn chứ, những người này cho lão cá mập bọn họ trợ thủ, cho bọn hắn lộ ra tin tức, cho bọn hắn cung cấp hậu cần. không có những người này làm đồng lõa, lão cá mập bọn họ liền sẽ không thành công. Thậm chí, nếu là không có những người này kết cấu Hắc Sa gia tộc, lão cá mập bọn họ liền sẽ không cùng ngươi gia tộc nổi lên va chạm. Gia tộc ngươi cũng không sẽ bị tiêu diệt. Ngươi còn cảm thấy bọn họ vô tội. Huống chi, địch nhân chính là địch nhân. Không tồn tại sự phân chia mạnh yếu. Chỉ cần là địch nhân, giết hắn chính là chuyện đương nhiên. Sisi trong mắt vẻ mờ mịt thối lui, ánh mắt trở nên kiên định. Nhìn dáng dấp là tiếp nhận Doflamingo giết địch lý luận. Dofla, ta biết. Sisi trọng trọng gật đầu. Sau đó không nhịn được hỏi. Dofla, ngươi là một người xấu sao? Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Kẻ xấu? Cái gì là kẻ xấu? Tốt hay xấu do ai tới giới định? Trên cái thế giới này căn bản cũng không có tuyệt đối người tốt cùng kẻ xấu. Tốt hay xấu đều là tương đối mà nói. Cũng tỉ như lão cá mập Sitara. Đối với ngươi mà nói hắn tự nhiên là người xấu. Nhưng là đối với, đúng, những thứ kia phụ thuộc vào hắn sinh hoạt người mà nói hắn lại là người tốt. Sisi, không nên đi quấn quýt tốt hay xấu cái này loại nhàm chán vấn đề. Thuận theo chính mình ý thức đi sinh hoạt đi. Sisi khẽ cười một tiếng, bó bó chính mình tóc dài, nhỏ mở miệng cười nói, tốt hay xấu đều là tương đối mà nói. Những lời này ta tin, nhưng là ta cũng biết, trên thế giới tồn tại phổ thế giá trị quan cùng quan niệm đạo đức. Vi phạm hai thứ đồ này người, chính là kẻ xấu. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Thực sự là, người nhà đầu này vấn đề thật nhiều a. Sisi cười híp mắt nhìn Doflamingo, nói ta cũng không phải là dễ lừa gạt. Doflamingo nói, ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta hỏi ngươi, cái gì là phổ thế giá trị quan cùng quan niệm đạo đức? Sisi trầm ngâm một chút nói, đạt được trên thế giới tuyệt đại đa số người công nhận giá trị quan cùng quan niệm đạo đức, chính là phổ thế giá trị quan cùng quan niệm đạo đức. Doflamingo nói tiếp, vậy ngươi nói cho ta biết, trên thế giới tuyệt đại đa số người là ai? Sisi ngẩn ra, Doflamingo cười nói, là dân thường, là những thứ kia đê tiện trăm họ cùng nô lệ a. Bọn họ ngu muội, nông cạn, manh tòng, bọn họ nhân vân diệt vân, bọn họ căn bản không có năng lực làm ra chính xác phán đoán. Như vậy một đám ngu muội vừa đáng thương ba chúng. Bọn họ xứng sao để cho ta đi tuân thủ bọn họ ngu muội quan niệm. Buồn cười, đê tiện nô lệ, nên bị dẫm ở dưới chân. Sisi ngây người, bị Doflamingo lời nói cả kinh không nói ra lời. Doflamingo xoa xoa Sisi đầu, cười híp mắt nói, cái thế giới này, cuối cùng là cá lớn nuốt cá bé. Cái gọi là chính nghĩa, chẳng qua chỉ là một tầng dối trá tô son chát phấn a. Những thứ này, người sớm dạ hội minh bạch, vừa nói, hắn nhìn một chút bên cạnh nhanh chóng tránh lui đám người. Trong miệng khẽ cười nói, cái này lần tham khảo liền đến đây chấm dứt đi. Xem, Hắc Sa gia tộc người đến, chung quanh người đi đường nhanh chóng tránh lui. Một đám trên người có màu đen cá mập hình xăm người, hướng bên này vây lại, đám người này trước mặt. Một tả một hữu hai người là Hắc Sa gia tộc nhân vật số 2 cùng nhân vật số 3. Bọn họ theo thứ tự là Sa ngư nhân Parker cùng Sa đọa hải quân Ellen. Don Quixote Doflamingo. Sa ngư nhân Parker mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Doflamingo, là người giết chúng ta Hắc Sa gia tộc thủ lĩnh. Doflamingo ngông nghênh gật đầu nói, là ta làm, người có thể như thế nào? 791/41/77 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.